nữ chủ công lực nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 13:13 TG một thiên kim nhà giàu VS bạn thân giả nhân giả nghĩa 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Lâm Hải Phong cùng Lý Tuyết thay đổi vị trí, dần dần trong lớp có lời đồn đối với học sinh cao trung, sợ nhất vẫn là vấn đề yêu sớm. Không biết là từ miệng ai truyền ra đem lời đồn dần dần bị càng ngày càng nhiều người biết. Có khả năng sẽ từ lời đồn biến thành thật càng trở nên bị người chú ý, không đến một ngày, Lâm Hải Phong cùng Tô Thiển Mạt hai người bị phân chia kêu ra ngoài hỏi chuyện. Tô Thiển Mạt yên lặng ở trong lòng tặng cho Lạc Y một ngón tay cái, cô thật sự đoán đúng rồi. Chủ nhiệm lớp vẫn là rất khách khí, hỏi Tô Thiển Mạt có việc này hay không, có phải thật sự cùng Lâm Hải Phong đang yêu đương. Tô Thiển Mạt y theo lời Lạc Y nhắc nhở trịnh trọng phủ nhận, hơn nữa thỉnh cầu chủ nhiệm lớp điều tra cho cô nàng thủ phạm bịa đặt kia, tâm tư người này thật quá xấu rồi. Thế nhưng nghĩ ra biện pháp độc ác như thế, hãm hãi cô nàng cùng Lâm Hải Phong chỉ là quan hệ bạn bè, so với người khác thân cận hơn một chút liền bị bịa đặt, thực sự là quá mức. Lâm Hải Phong ngày thường cũng là tính tình thẳng thắn, cùng lão sư quan hệ cũng không tồi, cho nên chỉ bị giáo dục vài câu, bình an không có việc gì về phòng học. Lạc Y trong lòng đã sớm biết đáp án, từ lúc bắt đầu Lý Tuyết đã bố trí tốt hết thảy. Đầu tiên là cố ý làm thân với bạn cùng bàn Lâm Hải Phong thừa dịp Uông Nguyệt tới phòng học nói ra câu làm người ta mơ màng, gieo hạt giống nghi ngờ vào trong lòng Uông Nguyệt. Qua vài ngày sau, lại bắt đầu tản lời đồn, vì chính là chờ lần này. Bất quá, không quan hệ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, phía sau Lý Tuyết còn có Lạc Y, Lâm Hải Phong cùng Tô Thiển Mạt quả thực cùng Lý Tuyết nghĩ giống nhau, hai người ngày thường ở phòng học cơ hồ không có giao lưu, kèm thêm việc Tô Thiển Mạt đối với Kiều Khê, cũng là lạnh lẽo, vào lúc này, Lý Tuyết nhân cơ hội tiến vào chuẩn bị cùng Kiều Khê, mượn sức quan hệ, khi ba người bọn họ gặp phải nguy hiểm, cô ta xuất hiện là thích hợp nhất, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lạc Y cùng Tô Thiển Mạt giao lưu cũng càng ngày càng ít, mà Lý Tuyết thành công đánh vào bên trong, trở thành bạn tốt. Kiều Khê, mà Tô Thiển Mạt nhìn thấy hai người quan hệ càng ngày càng tốt, hoàn toàn không phản ứng, tựa như đường ai nấy đi. Lý Tuyết đối với tình hình hiện nay cực kỳ vừa lòng, tựa hồ tất cả đều ở trong khống chế của cô ta. Sự kiện diễn đàn có lẽ là Kiều Khê đánh bậy đánh bạ, Lý Tuyết cho rằng. Kiều Khê, vẫn là Kiều Khê kiếp trước cũng không quá thông minh. Theo quan hệ dần tốt của hai người, Lý Tuyết thường xuyên cùng Kiều Khê đi cùng một chỗ, hôm nay, Lý Tuyết sốt cuộc nhịn không được ra tay. Kiều Khê, nghe nói buổi chiều sau khi tan học sân bóng rổ sẽ có một trận thi đấu, chúng ta cùng đi xem, được không? Còn người Lý Tuyết lòe ánh sáng, cô ta đoán Kiều Khê sẽ không cự tuyệt. Thi đấu bóng rổ có cái gì hay? Lạc Y hỏi ngược lại, cô đối với trận thi đấu bóng rổ không có hứng thú. Trận bóng rổ kia không có gì thú vị, nhưng là người đánh bóng rổ cực xoái, nghe nói lần này giáo thảo cũng sẽ tham gia. Lý Tuyết hưng phấn nói, giáo thảo kia chính là người đã từng làm Kiều Khê nhất kiến trung tình, cô ta tin tưởng, rất nhanh thôi, Kiều Khê sẽ đi vào phần mộ cô ta thiết kế. Vậy được rồi, Lạc Y biểu hiện hưng phấn không tránh thoát khỏi mắt của Lý Tuyết. Lý Tuyết đối với chuyện này là phi thường vừa lòng, cái cô ta muốn còn không phải là hiệu quả này ư, cách chương.